đến tối đều thay y phục dạ hành chạy tới nhạc gia trại. Trong nhạc gia trại vẫn náo nhiệt như trước. Mấy ngày nay người ở trong trại phỏng chừng là bị lăn qua lăn lại sắp chết. Một hồi đãi tiệc, một hồi lại muốn luận võ chọn rể. Mộc Lăng cùng Tần Vọng Thiên đi tới sân bên ngoài phòng nhạc tại đình, chỉ thấy bên trong còn sáng đèn. Xem ra nhạc tại đình lại... Cũng đúng, hắn như vậy có thể đi đâu? Mộc Lăng cùng Tần Vọng Thiên lén lút nhảy lên mái, nhẹ nhàng bốc ra một mảnh ngói, nhìn phía dưới. Phía dưới có người, đàn ở bên cạnh bàn bận rộn gì đó. Từ trên giường truyền tới âm thanh của nhạc tại đình. Sao càng lúc càng lớn, dược của ngươi có dùng được không à? Người đang cực kỳ bận rộn kia chính là Đoan Mộc Viêm. Đoan Mộc Viêm cũng rất buồn bực, lắc đầu. Kỳ lạ, dược là tự tay ta hái, theo lý mà nói sẽ không sai. Ngươi thật vô dụng. Nhạc tại đình cắn răng. Mộc Lăng kia cũng quá ác tâm rồi, hạ ta loại dược này, vậy mà không biết hắn làm thế nào hạ độc. Hắn rất lợi hại. Đoan Mộc Viêm biểu môi. Nếu như chọc hắn giận, cẩn thận hắn độc chết ngươi. À, nhạc tại đình cười khinh thường. Ta mạng lớn, không chết được. Còn phải như vậy bao lâu? Nhạc tại đình cau mày hỏi Đoan Mộc Viêm. Sau này có thể có vấn đề gì không? Sẽ không. Đại khái một tháng dược liệu sẽ hết. Đoan Mộc Viêm nói. Ngươi nhịn một chút đi. Vậy kế hoạch của chúng ta trốn trong phòng như vậy, cái gì cũng không làm được à? Nhạc tại đình tức giận đá vào đầu giường, có vẻ rất khó chịu. Nhị công tử, ngươi đều an bài rồi chứ? Đoan Mộc Viêm hỏi nhạc tại đình. Ngươi đã đáp ứng cho ta làm con rể nhạc gia trại, tương lai giúp ta làm thiên hạ đệ nhất thần y, đừng quên. Không phải đã chiêu cáo thiên hạ 3 ngày sau luận võ chọn rể rồi sao? Ngươi cứ làm theo an bài như trước không phải được rồi sao? Nhạc tại đình nhìn hắn một cái. Đến lúc đó ngươi cùng Thu Linh bái đường thành thân, nhị trí nhị đương gia nhạc gia trại cũng là của ngươi. Đoan Mộc Viêm có vẻ rất cao hứng thu thập đồ. Ta đi trước. Khoan. Nhạc tại đình vẫy tay ngăn Đoan Mộc Viêm, không giải thích được hỏi. Sao lại ngứa? Ngứa? Đoan Mộc Viêm sửng sốt. Cái kia, thật ra không có biện pháp. Ngươi nhịn nhịn à? Nhịn. Nhạc tại đình giận dữ. Cái này làm sao nhịn à? Ngươi không được gãi à? Nếu như bị thương, nửa đời sau sẽ phế đi luôn. Đến lúc đó võ công tốt mấy cũng vô dụng. Đoan Mộc Viêm vừa nói vừa nhấc một phiến đá trên mặt đất lên. Ta đi trước, 2 ngày sau trở lại. Nói xong mang theo phiến đá đi. Đoan Mộc Viêm vừa đi, nhạc tại đình lăn lộn trên giường. Nơi xấu hổ kia ngứa ngáy khó chịu, thế nhưng lại không thể gãi. Mùi vị này không bằng cho hắn 2 đao. Ở trên giường hận đến nghiến răng, hai tay nắm chặt chăn chịu đựng. Tầm nói, Mộc Lăng, ngươi chờ. Mộc Lăng thì ở trên mái nhà, bày ra biểu tình vô tội, liếc nhìn Tần Vọng Thiên một cái. Hai người song song nhảy xuống bên ngoài. Tần Vọng Thiên thấy Mộc Lăng khom người quỳ rạp trên mặt đất, tay gõ gõ mấy cái, lặng lặng nghe một hồi, ngẩng đầu lên cười nói với Tần Vọng Thiên. Thì ra địa đạo này cùng địa đạo ở bãi Tha Ma thông nhau. Tần Vọng Thiên hiểu ra, thảo nào Đoan Mộc Viêm lần nào cũng xuất quỷ nhập thần, nhạc tại đình cũng có thể nháy mắt không hình bóng. Thì ra là từ địa đạo à. Đi. Mộc Lăng lôi Tần Vọng Thiên một cái. Chúng ta đuổi theo tiểu tử đó. Tần Vọng Thiên vừa cùng Mộc Lăng chạy đến sau núi vừa nói. Không ngờ nhạc tại đình lại muốn cho Đoan Mộc Viêm làm trượng phu của nhạc Thu Linh, thực sự là cặn bã. Mộc Lăng cũng lắc đầu. Dứt khoát à, lần này chúng ta tìm được hắn, sau đó trực tiếp đem hắn đi làm thịt, dĩ tuyệt hậu hoạn. Tần Vọng Thiên cũng gật đầu, cảm thấy rất khả thi. Hai người đi tới bãi Tha Ma sau núi. Không bao lâu đã thấy Đoan Mộc Viêm vội vàng từ địa đạo đi ra, tay cầm một cái hòm thuốc nhỏ. Vừa định chạy vào rừng, đột nhiên cảm thấy có người vỗ vai hắn một cái. Phía sau truyền đến tiếng cười khẽ. Đoan Mộc Viêm. Đoan Mộc Viêm vừa nghe thấy, sắc mặt liền tái nhợt, chậm rãi quay mặt lại. Chỉ thấy Mộc Lăng cùng Tần Vọng Thiên đứng sau lưng, mỉm cười nhìn hắn. Các người... Đoan Mộc Viêm vội vàng ôm chặt hòm thuốc, giật lùi mấy bước, lão đảo té ngã, tự hồ là bị kinh hách rất lớn. Mộc Lăng hơi sửng sốt, cảm giác có chút bất thường. Sao lại sợ thành cái dạng này? Các người muốn gì? Đoan Mộc Viêm cảnh giác nhìn Mộc Lăng cùng Tần Vọng Thiên. Còn có thể thế nào? Mộc Lăng lườm. Nhà ngươi tâm thuật bất chính, ỷ vào một thân y thuật hành hung làm ác.